Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 233, tuyệt sát. Chương 3 cầu nguyệt phiếu hộ pháp G.I.M.E. ST tăng thêm. Đây là giả quảng, đừng kéo ta, Van Gao ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình. Hắn đối lần này xử phạt cực kỳ bất mãn. Cái này cái điểm đỏ phần món ăn đối với MU đội sẽ là đả kích cực lớn. Ngay tại một phút trước, Van Gaal còn đang mong đợi đội bóng sân khách chiến thắng Liverpool. Mà lại khả năng này cực lớn. MU đội thế công mãnh liệt, nhìn lúc nào cũng có thể dẫn bóng. Một phút sau, Liverpool lần này phản kích. Giang Thần Hy chế tạo cái này cái điểm đỏ phần món ăn. Để Van Gaal từ đầu đến chân bị một chậu nước đá tưới xuống. Lành lạnh, thứ tư quan viên nhìn xem phẫn nộ MU huấn luyện viên trưởng. Thuyết phục hai câu về sau. Bất đắc dĩ thông chi trọng tài chính đến xử lý. Atkinson chạy tới, không nói nhảm, trực tiếp chỉ khán đài phương hướng. Van Gaal bị phạt lên khán đài. Phil Jones bị hồng bài phạt dưới, Liverpool thu hoạch được penalty, hiện tại Van Gaal cũng bị phạt lên khán đài, vừa mới vẫn là chiếm cứ chủ động MU đội, đột nhiên tao ngộ đả kích cực lớn. Cái này quá hí kịch tính chất, ngay tại một phút trước, Liverpool cầu môn còn tràn ngập nguy hiểm, hiện tại, trong tràng, Giang Thần Hy đã đem bóng đá bày ra tại penalty điểm. Hắn đang chờ đợi trọng tài chính trở về. Atkinson chạy về đến, nhìn thoáng qua trong cấm khu tình huống. Sau đó, ra hiệu tất cả không quan hệ cầu thủ đều rời khỏi vùng cấm địa. Ống kính cho chủ đá phạt đền Giang Thần Hy cùng MU đội thủ môn De Gea đặc tả. Đây là xạ thủ cùng thủ môn trực tiếp quyết đấu. Giang Thần Hy chuẩn bị chủ đá phạt đền. De Gea biểu lộ ngưng trọng. Chiêm quân nói, quá khứ mấy cái mùa giải, De Gea một mực là MU biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Thực lực của hắn đạt được mọi người nhất trí tán thành. Nhưng mà như vậy vị cấp thế giới thủ môn, nhưng lại có một hạng thảm không nỡ nhìn số liệu. Hắn nhào điểm xác suất thành công thấp đến để cho người ta kinh ngạc. Số liệu biểu hiện. De Gea lần trước tại Premiership trung thành công đập ra penalty. Vẫn là 2014 niên tháng 10. Tại cái này về sau, MU đội lại có hai lần bị phán đá phạt đền. De Gea đều không có nhào ở. Trên thực tế, gia nhập liên minh Premiership đến nay, tại thi đấu vòng tròn bên trong De Gea đụng phải 11 lần penalty. Hắn chỉ đập ra đến trong đó một lần, chính là năm ngoái tháng 11 lần kia. Trương Lỗ bổ sung nói, De Gea nhào điểm xác suất thành công chỉ có 9%. Cái này có thể nói là De Gea lớn nhất nhược điểm. Trọng tài chính Atkinson cái còi âm vang lên, Giang Thần Hy chạy lấy đà, sút gôn, hắn trực tiếp rút bắn cầu môn góc trái trên cùng. De Gea phán đoán nhầm phương hướng, hắn nhào về phía mặt khác một bên. Wow. Cầu tiến á, 2-1, Giang Thần Hy đem mình sáng tạo penalty phạt tiến. Hắn lập cú đúp, 2-1, Liverpool lần nữa đem so với phân vượt qua. Cái này dẫn bóng đối với Liverpool ý nghĩa phi thường trọng yếu. Bọn hắn tại nhân số bên trên cùng MU đội lần nữa ngang hàng. Điểm số cũng lần nữa vượt qua. Đây đối với trước đây chiếm cứ trên trận chủ động MU đội tới nói là đả kích cực lớn. Dẫn bóng sau Giang Thần Hy chạy hướng sân Anfield Cop dưới khán đài. Hắn quay lưng đi, hai tay chỉ hướng mình quần áo chơi bóng phía sau dãy số cùng danh tự. Giang, lớn như vậy sân Anfield bộc phát ra điên cuồng tiếng hoan hô. Giang Thần Hy nhắm mắt lại, hắn đang hưởng thụ, hưởng thụ giờ khắc này, hưởng thụ cái này tiếng hoan hô. Mấy vạn người vì ngươi gieo hò, nửa tòa thành thị vì ngươi điên cuồng. Loại cảm giác này đơn giản quá mỹ diệu. Hắn các đội hữu vây tới, không nói hai lời, đem hắn ngã nhào xuống đất, nhiệt tình chúc mừng cái này dẫn bóng. Tại đội bóng đối khó khăn thời khắc, Giang Thần Hy đứng ra, cái này khiến toàn đội tâm tình khẩn trương đạt được làm dịu. Sau đó là tâm tình hưng phấn phóng thích. Liverpool bên này đang ăn mừng, MU bên kia thì là một phen khác cảnh tượng. Cái này hồng bài cùng penalty ném cầu, đối với MU đội sĩ khí là đả kích cực lớn. Tại Zera nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu liền bị phạt sau đó. MU đội thấy được thắng trận hy vọng, bọn hắn sĩ khí đại trấn, bọn hắn sau đó cơ hồ vững vàng trưởng khống tranh tài. Thậm chí đối Liverpool cầu môn hình thành vây công chi thế. Cái này khiến MU toàn đội đều rất bình thường phấn khởi. Bọn hắn đã đang tưởng tượng sân khách đánh bại thi đấu vòng tròn đầu lĩnh kỵ trăm năm tử địch Mỹ. Diệu tràng cảnh, nhưng là Giang Thần Hy lần này phản kích, liền cải biến đây hết thảy. Loại này xe cáp treo tầm thường tâm tình chập chờn, đối với toàn đội trên dưới sĩ khí đả kích là không thể đo lường. Liverpool bên này cuối cùng kết thúc chúc mừng. Giang Thần Hy từ dưới đất bò dậy, hắn một lần nữa quấn chặt buông ra đội trưởng phù hiệu tay áo. Sau đó lại lần hướng nhìn trên đài vỗ tay. Điều này khiến cho càng lớn tiếng hoan hô. Lúc này, động tác này, chiêm quân nói, Giang Thần Hy trong tay đội trưởng phù hiệu tay áo là dễ thấy như vậy. Tại đội bóng khó khăn nhất thời khắc, hắn làm đội bóng đội trưởng đứng ra. Cái này phi thường không dễ dàng. Hắn cũng thắng được Liverpool fan bóng đá càng lớn yêu thích. Đây chính là đội bóng đội trưởng, một đội trưởng mê người nhất thời khắc. Ngoặc kép chấm chấm, tranh tài phút thứ 69, Giang Thần Hy đem mình sáng tạo penalty phạt tiến. Liverpool sân nhà 2 so với một lần nữa dẫn trước MU. Nếu như nói nửa chàng sau tranh tài bắt đầu giai đoạn Zera hồng bài là trận đấu này cái thứ nhất nhỏ chuyển hướng, Giang Thần Hy lần này sáng tạo điểm đỏ phần món ăn, đồng thời trợ giúp đội bóng đem penalty phạt tiến. Đây là trận đấu này cái thứ hai bước ngoặt. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. MU đội có vẻ hơi hỗn loạn. Bọn hắn khát vọng san đều tỷ số điểm số. Nhưng là, sĩ khí sa sút, tiến công không có cái gì tổ chức. Càng nhiều hơn chính là bằng vào ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân đến đơn đả độc đấu. Mà Liverpool bên này thì tương đối thiết thực. Klopp không có lòng tham muốn mở rộng thành quả thắng lợi, mà là làm gì chắc đó. Đánh lên phòng thủ phản kích. Tranh tài bắt đầu tiến vào cháy bỏng giai đoạn. Thời gian cũng tại từng giây từng phút trôi qua. Tại tranh tài tiến hành đến thời gian bù giờ giai đoạn thời điểm, xuất hiện một cái tình huống ngoài ý muốn. Tranh tài chương 93 phút, Rossi đặc biệt ở giữa sân đối Rooney chiến thuật phạm lỗi. MU đội nhanh phát đá phạt. Blyder đột nhập vùng cấm địa bên trái tại Glenn. Johnson phòng thủ hạng ngã sấp xuống. Trọng tài chính Atkinson tại do dự một chút về sau, vẫn là thổi phạt penalty. Điều này khiến cho Liverpool phương diện mãnh liệt bất mãn. MU bên này thì là một mảnh gieo hò. Ống kính bắt được đã bị phạt bên trên khán đài. MU đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal tại vung tay gieo hò, pha quay chậm biểu hiện. Glenn Johnson đúng là đưa chân đụng phải Blyder. Cái giờ này cầu không có vấn đề gì. Đây là thời gian bù giờ thời khắc cuối cùng penalty. MU đội nếu là phạt tiến penalty, điểm số đem sửa vì 2-2. Mà nếu như không có thể phạt tiến, trận đấu này điểm số thì đem dừng lại vì 2-1. Liverpool sân nhà chiến thắng MU, thắng được trận này derby quỷ đỏ thắng lợi, đồng thời bản mùa giải song sát trăm năm tử địch. Giang Thần Hy cùng các đội hữu vây quanh ở ngoài vùng cấm. MU cầu thủ cũng vây quanh ở cách đó không xa. Song phương đều nhìn chằm chằm vùng cấm địa bên trong nhìn. Tựa như là penalty đại chiến thời điểm tình hình. MU đội trưởng Rooney đến chủ phạt cái giờ này cầu. Ống kính cũng cho Rooney cùng Liverpool thủ môn Mignolet đặc tả. Bên sân, Klopp nhìn chằm chằm trong tràng. Miệng Barry nói lẩm bẩm. Trọng tài chính Atkinson cái còi âm vang lên. Rooney chạy lấy đà, sút gôn, Mignolet nhào về phía bên trái trung lộ. Hắn phán đoán đúng, thành công đem đối thủ sút gôn đập ra đi. Sau đó là Lovren xông vào vùng cấm địa, đem bóng đá một cái đá mạnh mở ra đường biên. Cơ hồ là cùng lúc đó, trọng tài chính Atkinson thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Thượng đế, Rooney phạt ném đi penalty. Rooney quá ẩn trương, MU đội trưởng đá ra penalty không có sức mạnh. MU vứt bỏ sau cùng cứu rỗi cơ hội. Đội trưởng của bọn họ đem penalty phạt bóng. Đây thật là hí kịch tính chất tranh tài. 2-1, Mignolet đập ra Rooney penalty. Liverpool 2-1 cầm xuống tranh tài. 2-1, bằng vào Giang Lập cú đúp. Liverpool một cầu tuyệt sát MU. Phạt ném penalty Rooney hai tay chống nạnh, cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Ở phía sau hắn cách đó không xa. Tại sân Anfield tiếng hoan hô to lớn bên trong. Liverpool đội trưởng Giang Thần Hy chào hỏi hưng phấn đồng đội gây nên tay cầm tay. Lướt đi chẳng xông về cóp dưới khán đài. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.